Đấu La, Khiếp Sợ, Tà Thành Bỉ Bỉ Đông. Tác giả, Tĩnh Mịch Khải Kỳ Lục. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 491, chương 490, phát hiện đại lục mới. Chương 490, phát hiện đại lục mới. Đấu La đại lục cũng không có kiếp trước hàng hải tinh thần. Dù là hải hồn sư, cũng chỉ tại cố định hàng tuyến giữa tiến hành đi. Bởi vậy này cái thế giới thượng, có rất nhiều cái biển bên trên vì mở rộng địa phương. Bỉ Bỉ Đông lập tức thông qua một cái phụ thuộc lá dụng vương quốc mua hạ một tòa tân hải thành thị. Già La Cảng, sau đó chiêu mộ thủy thủ thuyền viên. Thuyền viên thông qua hàng hải hình thức đi tới từng tòa hoang đảo bên trên. Đối này đó hoang đảo tiến hành thăm dò cùng khai khẩn. Mà tại này đó hoang đảo phía trên, dâng lên võ hồn điện cờ xí, phụ trách khai khẩn người. Còn lại là Bỉ Bỉ Đông theo Đấu La đại lục giữa mua sắm mà tới đại lượng nô lệ nhân khẩu. Cùng với một ít tội ác không là rất nghiêm trọng, chỉ là làm điều phi pháp tội đồ. Này đó nô lệ nhân khẩu Bỉ Bỉ Đông đem bọn họ lưu đày tới hoang đảo phía trên. Đồng thời thông qua ban thưởng khai khẩn phương thức cổ vũ bọn họ tại hoang đảo bên trên tiến hành khai khẩn, đồng thời miễn phí vì võ hồn điện thuế má 3 năm. Hủy bỏ nô lệ quê quán cùng với rửa sạch tội danh. Tại khai khẩn 3 đời, đem thu hoạch được thổ địa quyền sở hữu. Nhưng mà, vẻn vẹn chỉ là nô lệ, cùng hung cực ác tội phạm. Này đó còn thiếu rất nhiều. Nhân khẩu còn thiếu rất nhiều. Bỉ Bỉ Đông khống chế này đó hòn đảo lúc sau, càng là cần phải một số người khẩu tới đối với hoang tiến hành khai khẩn. Mà như thế nào thu hoạch được nhân khẩu đâu? Kia dĩ nhiên là theo hai đại đế quốc trên người thu hoạch được. Có này đó chưa khai khẩn hoang đảo lúc sau, Bỉ Bỉ Đông càng là thông qua trải rộng Đấu La đại lục võ hồn điện, báo chí, hình ảnh thủy tinh các loại tuyên truyền hình thức, hướng hai đại đế quốc biên chế một cái huyễn cảnh, một cái tên là hải ngoại xã hội không tưởng huyễn cảnh. Tại xã hội không tưởng bên trong, không có mua bán, không có sát hại, giữa người và người hài hòa ở chung. Hai nước bình dân đều không có tiếp thụ qua bao nhiêu giáo dục. Bọn họ rất nhiều tin võ hồn điện bệnh huyễn cảnh. Đi vào nơi đó võ hồn điện nhận lấy thông hướng xã hội không tưởng vé tàu. Sau đó tại võ hồn điện hộ tống hạ, theo Đấu La các nơi hội tụ đến hải cảng thành thị Già La Cảng. Ngồi thông hướng xã hội không tưởng vé tàu, chuyển rời đến này đó hòn đảo bên trên, thành lập lệ thuộc vào võ hồn điện hòn đảo, bến cảng thành thị. Tại kế tiếp mấy năm giữa, Tinh La, Thiên Đấu đế quốc lại bởi vậy không ngừng xói mòn nhân khẩu. Mà võ hồn điện tại này đó đảo bên trên, ngoại trừ thành lập võ hồn điện bên ngoài, còn thành lập võ hồn điện thánh điện, còn bí mật bồi dưỡng lực lượng vũ trang phòng thủ này đó hòn đảo. Bỉ Bỉ Đông tại một tòa đánh dấu vì thánh kiếm đảo hòn đảo bên trên thành lập một chi kỵ sĩ đoàn. Tên là Thánh Kiếm Kỵ Sĩ Đoàn. Thánh Kiếm Kỵ Sĩ Đoàn chỉnh thể từ Võ Hồn Học Viện ưu tú nhân tài sở cấu thành. Bọn họ chỉnh thể đều là khí võ hồn loại hồn sư. Mà tại một tòa khác thú hồn đảo bên trên, an bài thiên thực thành lập một chi tên là Thú Hồn Kỵ Sĩ Đoàn. Kỵ Sĩ Đoàn phòng thủ nơi đó. Thú Hồn Kỵ Sĩ Đoàn chỉnh thể từ cường công hệ hồn sư sở tạo thành. Tòa thứ ba hòn đảo thì đánh dấu vì Thích Khách Đảo. Thành lập Thích Khách Điện Đường. Từ Chu Trúc Thanh tới dẫn dắt, bồi dưỡng sở trường tại ám sát, điều tra tình báo, truyền lại tình báo nhân tài. Mà cuối cùng một hòn đảo thì được mệnh danh là Thánh Dũ Đảo. Nơi này chuyên trách bồi dưỡng võ hồn điện đồ ăn hệ cùng hệ phụ trợ quân đoàn. Từ Galatea cùng Tô Lạc dẫn đầu, bốn tòa đảo đều bị Bỉ Bỉ Đông an bài một cái võ hồn điện phong hào Đấu La cấp các trưởng lão khác phòng thủ. Đối với võ hồn điện có một tia gió thổi cỏ lay liền sẽ có động tác, Thượng Tam Tông cùng hai đại đế quốc đối với võ hồn điện thường xuyên ra biển vấn đề thập phần nghi hoặc. Tại này cái quá trình bên trong, bọn họ không ngừng điều động gián điệp thẩm thấu đến võ hồn điện trưởng quản Già La bến cảng điều tra tình báo, nhưng là võ hồn điện đối với cái này sự tình chỉnh thể bảo mật. Này đó theo Đấu La đại lục các nơi sở tụ đến nô lệ tội phạm, mộ danh mà người tới khẩu, Bọn họ vĩnh viễn chỉ lặp lại một cái bị võ hồn điện sở tuyên truyền ra biển. Trước vãng một cái danh bên ngoài xã hội không tưởng mỹ lệ nguyện cảnh. Liền theo võ hồn điện ra biển. Các phương gián điệp cũng không thể điều tra ra cái gì có lợi tình báo. Bọn họ chỉ có thể ngụy trang thành bình dân. Hoặc là bị buôn bán nô lệ. Tùy tùng võ hồn điện cùng nhau ra biển. Nhưng là này đó ra biển gián điệp. Một cái cũng không trở về nữa. Mà hai đại đế quốc cũng nghĩ qua dùng đội tàu đi điều tra võ hồn điện động tĩnh. Nhưng là đội tàu đều bị bỉ đông khống chế hải hồn thú cấp đánh chìm. Căn bản là không có cách thăm dò đến võ hồn điện đến cùng đêm này đó người đưa tới nơi nào. Đối với không cách nào biết được võ hồn điện đến cùng vì sao như thế. Hai đại đế quốc cũng rõ ràng. Không thể tùy ý võ hồn điện như vậy làm đi xuống. Tinh La đế quốc trước tiên kịp phản ứng. Đới Thiên Phong trực tiếp thông qua hành chính mệnh lệnh phương thức cấm bản quốc nhân dân xuất. Ngoài, lại hạn chế nô lệ mua bán từ từ. Như vậy có lợi ngăn cản Tinh La người đế quốc khẩu tiến một bước xói mòn. Nhưng là vẫn như cũ có rất nhiều người bị võ hồn điện thông qua Tinh La đế quốc chuyển rời đến mặt. Khác địa phương, Thiên Đấu đế quốc bên này phản ứng, thì tỏ ra trì độn rất nhiều. Hoàng quyền chính lệnh không hạ Thiên Đấu thành. Quý tộc trên dưới này sở, cùng võ hồn điện ám thông xã giao cùng võ hồn điện tiến hành các loại nhận không ra người nhân khẩu. Mua bán, có quý tộc thậm chí làm lên buôn bán chính mình lĩnh dân sinh ý. Này loại sự tình, tại Thiên Đấu đế quốc quả thực nhiều lần cấm không chỉ. Nhân khẩu không thể nghịch bị võ hồn điện chuyển vận đến này đó hòn đảo bên trên. Có đầy đủ nhân khẩu. Lương thực dự trữ võ hồn điện thì từ băng cung bên này xuất ra. Tạm thời chống đỡ năm thứ nhất lương thực gánh vác. Đến năm thứ hai, lương thực bắt đầu thu hoạch lúc sau. Bốn đám người trên đảo cũng đều quá thượng tự cấp tự túc sinh hoạt. Ngoại trừ không thể trở về Đấu La đại lục bên ngoài. Bọn họ nhật tử, cũng xác thực cùng xã hội không tưởng đồng dạng. So trước kia tốt hơn nhiều. Võ hồn điện bạch kim chiến đội 7 người. Ngoại trừ Hy Linh bên ngoài. Này người khác các có các tự nhiệm vụ. Mà Hy Linh làm vì Nhật Nguyệt đại lục người. Thì được an bài tại bỉ đông bên cạnh. Một phương diện làm vì bỉ đông trợ thủ. Tích lũy tham chính kinh nghiệm. Vì nàng đoạt lại đế quốc làm chuẩn bị. Một phương diện khác cũng tại hiệp trợ bỉ đông tìm kiếm Nhật Nguyệt đại lục. Bỉ đông thông qua lĩnh vực cùng Hy Linh tiến hành trung yên khế ước. Sau đó điều tra hai bên tầm mắt cùng hưởng. Sau đó bắt đầu điều tra hải ngoại đại lục. Này một kỳ gian, bỉ đông cũng phát hiện không ít hòn đảo. Này đó hòn đảo đều bị bỉ đông đánh dấu tại hải đồ phía trên. Cuối cùng, nàng rốt cuộc tìm tòi đến một cái diện tích lớn tiểu cùng bỉ đông phát hiện bốn cái công quốc. Lớn nhỏ hòn đảo không sai biệt lắm. Hòn đảo này tòa đảo cùng hoang đảo không giống nhau. Hòn đảo bên trên có người, có thành thị, có chính mình thành trấn, có xã hội, thành trấn thượng, còn treo một mặt quốc kỳ, là Tân Nguyệt quốc kỳ. Này là một tòa quân sự hóa hòn đảo. Hòn đảo bên trên tạo thành cơ bản đều là quân nhân gia đình. Quân nhân tại hòn đảo bên trên thực hành đóng quân khai hoang chế độ. Bến cảng còn sắp xếp từng chiếc chiến hạm. Bỉ đông có thể nhìn thấy. Này đó quân đội. Quân hạm, bọn họ có đều cầm có một loại đặc thù vũ khí. Công kích, phòng ngự loại hồn đạo khí. Nhìn thấy này một màn. Bỉ đông cuối cùng buông xuống huyền hạ tới này trái tim. Này là Tân Nguyệt đế quốc Nguyệt Hợp đảo. Hy Linh kích động nói. Rời đi chính mình cố hương như vậy nhiều năm. Rốt cuộc nhìn thấy gia hương quen thuộc hết thảy. Lúc này nàng không cách nào diễn tả bằng ngôn từ chính mình kích động chi tình. Bản chương xong, nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.